Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, người sói tông lão bản. Tiên Tửu không thể lại mở rộng sản xuất quy mô rồi, Tống Duy Dương nói, ta lúc trở lại. Đi rượu nhà máy dạo qua một vòng, phát hiện trong xưởng lại đang mới xây sản xuất xưởng. Vì cái gì a hát, Tiên Tửu cung không đủ cầu. Cần đề cao sản lượng mới được. Tống Kỳ Trí nói. Tống Duy Dương nói. Theo ta được đến tin tức. Quốc gia sẽ đối rượu đế thực hành tổng sản lượng quản khống. Tổng sản lượng quản khống. Tống Kỳ Trí kinh ngạc nói. Đúng đấy, hàng năm cả nước, các tỉnh rượu đế tổng sản lượng nhất định phải ấn xuống. Hơn nữa từng năm giảm dần. Tống Duy Dương nói. Quy định sản xuất số định mức. Tống Kỳ Trí nói, không phải cưỡng ép quy định. Tống Duy Dương nói, nhưng quốc gia sẽ thông qua đề cao thuế suất, nghiêm khắc quảng cáo tiêu chuẩn đám thủ đoạn, biến tướng lại để cho rượu đế giảm sản lượng. Cả ngành sản xuất cạnh tranh đem càng ngày càng kịch liệt. Mà các nơi vì bảo vệ mình xí nghiệp, khẳng định cũng sẽ ra sân khấu tương ứng pháp quy. Gia tăng thật lớn nơi khác rượu đế tiêu thụ thành phẩm. Tống Kỳ Trí cả kinh nói. Vì sao lại như vậy? Ngươi ở chỗ nghe được tin tức. Vì lương thực an toàn cân nhắc. Tống Duy Dương nói. Về phần từ chỗ nào Nhi nghe được tin tức. Cái này ngươi không cần hỏi nhiều. Kỳ thật theo 2 năm qua không ngừng ra sân khấu chính sách. Có thể chứng kiến cái này xu thế. Tống Kỳ Trí gật đầu nói. Đúng vậy a, chính sách đối với rượu ngành sản xuất đả kích quá độc ác. Cái này cũng chưa tính vô cùng tàn nhẫn. Nhất, trong lịch sử, đến năm 2000, Trung Quốc rượu đế năm sản lượng đã muốn giảm xuống đến 500 vạn tấn. Quốc gia cũng còn không hài lòng, tức thì tại cao nhất 25% theo giá tiêu phí thuế trên cơ sở. Lại gia tăng rồi mỗi cân 5 mao tiền theo lượng tiêu phí thuế. Cũng tức là nói, rượu nhà máy mỗi bán đi 1 cân rượu đế, chẳng những muốn căn cứ giá cả giao nạp 25% tiêu phí thuế, còn muốn thống nhất giao nạp không 5 nguyên tiêu phí thuế. Như thế làm 2 năm, đến năm 2003, Trung Quốc rượu đế năm sản lượng sụt đến 330 vạn tấn. Mà sự khác biệt chính là bia, bởi vì quốc gia cổ vũ khởi xướng, ngắn ngủn trong 10 năm, bia xưởng tăng trưởng 9 lần, sản lượng tăng trưởng 17, 6 lần, trực tiếp nhảy cư thế giới đệ nhất. Tống Kỳ Trí hỏi, cái kia còn không có đầu nhập sử dụng xưởng dùng tới làm cái gì? Chẳng lẽ lại dùng để nắp phòng ở? Sản xuất bia a hát, Tống Duy Dương cười nói. Tống Kỳ Trí đặt chén rượu xuống, hút thuốc cân nhắc nói, trực tiếp đem cống phủ cho thu mua rồi. Cống phủ bia nhà máy là Dung Bình thành phố quốc hữu xí nghiệp. Đã sớm chiếm đoạt toàn bộ thành phố bia thị trường, nhưng chết sống đi ra không được, chỉ có thể ở bản địa bán. Không chỉ như thế, bởi vì xí nghiệp nhà nước quản lý vấn đề, nhà này xí nghiệp lợi nhuận không cao. Xuân đông hai mùa còn thường xuyên phát không xuất ra tiền lương. Tại Tống Duy Dương trong trí nhớ, đại khái đến năm 2000 khoảng chừng gì đó, cống phủ bia nhà máy cũng sẽ bị tỉnh thành Lam Nguyệt Bia diễn kịch. Đến năm 2003 khoảng chừng gì đó, Lam Nguyệt Bia lại sẽ bị Bông Tuyết Bia thu mua. Đến lúc đó, cả Tây Khang tỉnh đều muốn là Bông Tuyết Bia thiên hạ. Thu mua a, Tống Duy Dương nói, ăn trước rơi cống phủ bia nhà máy. Sau đó dùng 3 đến 5 năm thời gian, dùng Dung Bình làm trung tâm phóng xạ khuếch trương, dần dần vây quanh tỉnh thành. Đến năm 2000 thời điểm, tranh thủ độc bá toàn bộ tỉnh, đến lúc đó nhưng tiến thối lui. Hỷ Phong công ty, Lão Dương, nghe nói ngươi nhanh kết hôn. Chúc mừng, chúc mừng. Tống Duy Dương cười nói, Dương Tín nói, đến lúc đó cho ngươi phát bánh kẹo cưới. Tống Duy Dương hỏi, lúc nào bày rượu mời khách? Bày cái gì rượu? đều là hai hôn, lĩnh cái chứng nhận tựu xong việc. Bày rượu chỉ là nghi thức, an an ổn ổn sống mới là căn bản. Dương Tín nói ra, Dương Tín hiện tại kết hôn đối tượng, có lẽ hay là Quách Hiểu Lan giới thiệu. Trước kia giới thiệu với hắn vài người trẻ tuổi xinh đẹp đều bất mãn ý. Người này rõ ràng chọn chúng một cái dẫn em bé quả phụ. Cái kia quả phụ là trung học sư phụ, tư sắc còn dai, quan trọng nhất là hiền lành hiểu chuyện, phi thường bản phận một nữ nhân. Tống Duy Dương cười nói, vậy không được, ngươi đúng vậy Hỷ Phong tổng giám đốc, như thế nào cũng muốn bày hơn 10 bàn, mặc kệ ngươi chừng nào thì kết hôn, ta nhất định gấp trở về uống rượu mừng. Đến lúc đó rồi nói sau, Dương Tín chuyển khai rời đi chỗ. Khác chủ đề đàm công sự, hiện tại chúng ta bình lớn trang đồ uống rất được hoan nghênh. Nhưng Tết âm lịch thoáng qua một cái, chỉ sợ tiêu thụ số định mức lại hội rụt về lại không ít. Kế tiếp ngươi có cái gì phát triển sách lược? Bình lớn đựng uy lực, chỉ có tại ngày lễ trong lúc mới có thể thể hiện ra. Bình thường thời điểm nên động dạng có lẽ hay là động dạng. Tống Duy Dương nói, thừa dịp Tết âm lịch dễ bán, nhất định phải làm tốt tuyên truyền, tranh thủ đem bình lớn trang khách hàng tận khả năng chuyển hóa thành trung thực khách hàng. Cái này ta đã tại an bài, Dương Tín nói. Tống Duy Dương nói, kế tiếp 2 năm, muốn đề cao Hỷ Phong công ty sản xuất kỹ thuật cùng sản xuất hiệu suất. Dương Tín hỏi, vừa muốn tiến cử công nghệ cao sản xuất tuyến, không chỉ có muốn tiến cử máy móc, còn muốn tiến cử nhân tài. Tống Duy Dương nói, ta chuẩn bị lương 1 năm 80 vạn đến 100 vạn đô la. Thuê một cái ngoại quốc cố vấn. Ngoại quốc cố vấn cũng không cần phải cao như vậy tiền lương a hát. Dương Tín líu lưỡi nói. Tống Duy Dương nói, muốn thỉnh xin mời tốt nhất. Thỉnh cấp đại sư cố vấn, từ nước ngoài đỉnh cấp đồ uống xí nghiệp chỗ đó đào người. Tiền lương thấp bọn hắn khẳng định không muốn đến. Dương Tín nói, chúng ta 1 năm thuần lợi nhuận mới bao nhiêu? 100 vạn đô la, tương đương với gần 900 vạn nhân dân tệ. Yên tâm đi, tuyệt đối vật siêu chỗ đáng. Tống Duy Dương giải thích nói, hơn nữa không cần một mực thình. Ký cái 2-3 năm mướn hợp đồng, lại để cho hắn đến chỉ đạo kỹ thuật thiết bị thăng cấp. Đợi chúng ta hoàn toàn nắm giữ về sau, thì có thể làm cho Dương cố vấn xéo đi. Ta vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Dương Tín cả, kinh nói, thật sự là 100 vạn đô la lương 1 năm rất cao. Cao đến Dương Tín vô pháp tưởng tượng tình trạng. Tống Duy Dương cũng là không có cách nào. Hỷ Phong công ty phát triển tuy nhiên rất mạnh, nhưng chỉnh thể sản xuất kỹ thuật cùng hiệu suất thấp, sản xuất thành phẩm cư cao không dưới. Không phải nói tiến cử công nghệ cao sản xuất tuyến có thể hoàn thành. Cái này đắc nhân viên chuyên nghiệp làm chỉ đạo, từng khâu đều cần tinh diệu khống chế. Nếu như không thể đem lương 1 năm nâng lên 2-3 thành, đỉnh cấp Dương cố vấn là thỉnh không đến. Ngay tại Tống Duy Dương cùng Dương Tín thương lượng thời điểm, tại phía xa Lâm Châu, Hoa Ha Ha ông lão bản cũng đang suy nghĩ tiến cử nước ngoài tài chính cùng tiên tiến kỹ thuật. Hoa Ha Ha muốn làm hùn vốn rồi, hơn nữa đầu tư bên ngoài chiếm cổ 51%. Cái khác quốc hữu nhãn hiệu làm hùn vốn đều là tự chui đầu vào giỏ. Mà Tống lão bản lại mượn lần này xông ra một mảnh mới thiên địa. Hắn tương lai 10 năm thao tác càng làm cho Tống Duy Dương tự đáy lòng bội phục. Quá độc ác, người sói một cái. Lúc này Hoa Ha Ha tuy nhiên công chiếm hương chấn thị trường, nhưng vài khoản sản phẩm mới đều chỉ có thể nói được thông qua. Hơn nữa Hoa Ha Ha còn đầu tư một cái Mỹ thực thành hạng mục. Mỹ thực thành đang tại mưu đồ đưa ra thị trường, lại bởi vì cá nhân cổ vượt chỉ tiêu mà không có thể thông qua xét duyệt. Tài chính kẹt tại đó tiến thối lưỡng nan. Vì vậy, Tống lão bản nghĩ tới tiến cử đầu tư bên ngoài. Một cục đá hạ 3 con chim. Thứ nhất, giải quyết tài chính vấn đề. Thứ hai, dùng dương áp quan, đem chính phủ đá ra cục. Bởi vì Wahaha có 46% công ty cổ phần thuộc về quốc hữu cổ. Đến từ phía chính phủ cản tay quá nhiều. Thứ ba, dẫn vào tiên tiến quản lý cùng kỹ thuật, thực hiện vượt qua thức phát triển, vì để tránh cho Wahaha nhãn hiệu bị ngoại quốc ăn tươi. Tổng lão bản lại ước pháp tam trương, nhãn hiệu không thay đổi, chủ tịch không thay đổi, tầng quản lý không thay đổi. Kế tiếp vài năm, đầu tư bên ngoài phái tới nhân viên quản lý, hoặc là bị tông lão bản mất quyền lực, hoặc là bị tông lão bản đuổi đi, đồng thời đại lượng sáng tạo đánh gần cầu quốc hữu cùng công nhân cổ phần khống chế công ty con. Vì đem đầu tư bên ngoài đá ra cục mà làm chăn đệm. Đầu tư bên ngoài một bên thu mua Nhạc Bách Thị đám đối địch xí nghiệp bức vua thoái vị. Một bên lại bức bách tông lão bản chuyển nhượng Wahaha nhãn hiệu. Tông lão bản có chút nhịn không được, chỉ có thể đem Wahaha nhãn hiệu bán cho hùn vốn công ty. Đồng thời lại âm thầm dùng quan khắc dương, lại để cho phần này nhãn hiệu chuyển nhượng hợp đồng vô pháp thông qua. Cuối cùng nhất làm ra trọn vẹn ngậm tranh luận âm dương hợp đồng. Wahaha tập đoàn kết cấu tại Trung Quốc là độc nhất vô nhị, loại này kết cấu chính là vì lách qua đầu tư bên ngoài. Đem tiền đều kiếm được trong túi bên eo của mình, đầu tư bên ngoài cảm giác mình bị lọt hố rồi. Vì vậy mạnh hơn chế thu mua Wahaha. Lúc này tông lão bản một bên nhấc lên ái quốc dư luận, đánh bi tình bài, một bên lại tìm chính phủ hỗ trợ bình công việc. Vì vậy đầu tư bên ngoài bị đỗi bị nố cao rồi. Tông lão bản đại thắng. Chính phủ, đầu tư bên ngoài, cầm cổ công nhân, đều là tông lão bản trong tay quân cờ. Lợi dụng, cân đối, đả kích, một bộ tổ hợp quyền xuống. Chính phủ cùng đầu tư bên ngoài lần lượt bị nố cao. Được tiện nghi lại khoe mã. Rốt cục đem Wahaha một mực khống chế trong tay. Tống Duy Dương xuyên Việt qua lúc ấy, tông lão bản ngay tại kế hoạch lấy trở lại mua công nhân công ty cổ phần. Tựa hồ là muốn đem đại lượng cầm cổ công nhân cũng đá ra cục. Năm 1996 trước kia Wahaha không đáng để lo. Nhưng đến năm 1996 hoàn thành hùn vốn. Hắn chính là Hỷ Phong công ty tương lai lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.